Chương 390, Long tranh hổ đấu, gây cấn tột độ ác chiến. Mạ gì nạ cánh tay vung lên lớn tiếng nói, vợ là dẹ kẻn, mục tiêu là ỉn thơ mạ vẹ, sử dụng phì dở bùn cát vư a lu cờ mạ gì nạ con kia bờ là dẹ kẻn trên cổ tay hỏa diễm đông nhiên bạo phát thiêu đốt, sau đó bước chân trên đất một điểm, càng là dán vào bãi cỏ hướng về ỉn thơ mạ vẹ trực diện xung kích lại đây trên nắm tay quấn quanh cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Không hổ là bờ là dẹ kẻn. Nhảy đánh lực phi thường kinh người kiện quá theo sát phía sau cánh tay nhắm thẳng vào tủ cổ trạ gì giật quát lên, tạch lọ xì ẩn, phở lạ mẹt dỡ bạo ca dìm mỉ tạch lọ xì ẩn đồng dạng một tiếng bạo hống, thân thể nằm phục trên đất hướng về trạ gì giật trực diện phun ra một đoàn cực nóng hỏa diễm viêm lưu. Cường lực hỏa diễm tuyệt chiêu bay cuộn sông thẳng sát mặt đất đem cao nửa mét lục dầu cỏ xanh trong nháy mắt đốt cháy hóa thành cho tàn, hỏa diễm trô đi qua mở ra một cái màu đen đường nối. Đại sư huynh long một tiếng bạo hống sau đó quay về ỉn phơ mạ vẹ lớn tiếng nói, chính diện đón đánh, nắm lấy đối phương ỉn phơ mạ vẹ bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt lập lòe một đạo ác liệt ánh sáng, trong chớp mắt không người đứng thẳng trên đất ỉn phơ mạ vẹ đưa tay ra cánh tay tìm tòi, càng là trực tiếp dùng bàn tay đem bờ lạ dự kèn trên nắm tay hỏa diễm toàn bộ nắm tản ra đến. Bờ lạ dự kèn mặt lộ kinh ngạc vẻ. Nắm đấm bị đại sư huynh toàn bộ bắt bí lấy nhưng mà ỉn phở mạ vẹ thân thể vẫn không nhúc nhích thẳng tắp mà đứng thẳng trên đất. Một bên khác tủ cổ đối mặt F lò xỉ ẩn thế tới hung hăng phở là mẹt giờ tuyệt chiêu không khỏi mà hô lớn, chả gì dơ, bay lên đến tách ra nó, sau đó dùng giờ dạ gổng dạ dáng chả hống chả gì giật một tiếng bạo hống rộng lớn cánh bỗng nhiên mở ra kính xạ từ mặt đất bay lượn mà lên. Chà gì rất lúc này mở ra to lớn miệng đang chờ ngưng tụ giờ dạ gồng dạ quả cầu lượt nhưng chỉ thấy tạch lỏ xỉ ẩn phở là mẹt giờ tuyệt chiêu càng là đột kích ngược mà trên chính diện quét chúng chà gì rớt, cực nóng hỏa diễm ở chà gì rớt. Trên người ầm ầm nổ tung. Long nắm tay trùng vung mà xuất lớn tiếng quát, yêu tây, đại sư huynh muốn lên, gần người vật lộn gào a đại sư huynh một tiếng quát lớn, nạm mở trà tờ bờ là gì kẻn cánh tay sau đó vừa kéo. Chân phải đá bay mà trên ở giữa bờ lạ dì kèn cằm. Bờ lạ dì kèn một tiếng gào lên đau đớn thân thể quẳng mà lên, ỉn thở mạ vẹ ánh mắt một lăng thân thể ở tại chỗ lóe lên hóa thành một đạo tàn ảnh sau đó nhanh chóng lẻn đến bờ lạ dì kèn bên cạnh người. Ba y y hề nha ỉn thở mạ vẹ một tiếng bạo hống lồng ngực đứng thẳng nhô lên sau đó song quyền dường như hạt mưa bình thường đan sen vung ra nắm lấy bờ lạ dì kèn chính là đánh tung đờ ập tờ ma nhờ. Bỡ lạ dì kẻn hoàn toàn rơi vào ỉn phở mạ vẹ quyền mạc bên trong. Mạ dì nạ không nghĩ tới long ỉn phở mạ vẹ càng là hung mánh như vậy, ở hắn vừa phản ứng lại thời khắc đại sư huynh lấy một cái kinh động thiên hạ rôn nở dê như nghiêng người phi đạp đem bỡ lạ dì kẻn cả người bạo đá bay xuất hơn 10 mét xa. Một tiếng vang ầm ầm, một cái thân ảnh khổng lồ thế rớt đến ỉn phở mạ vẹ bên người. Tù cổ trạ dì giật vừa mới vừa cất cánh liền bị dì mỉ tạch lỏ xì ẩn từ giữa không trung oanh kích xuống. Long nhìn nơi so tài trên này một cái bị tạch lỏ xỉ ẩn dọn dẹp ra đến màu đen đường nối, sau đó quay đầu nhìn về phía con kia hung mãnh cực kỳ tạch lỏ xỉ ẩn trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, này một con tương đương mạnh mẽ bở lạ dì kèn tầng tầng xuất đi, mà dì nạ vẻ mặt cùng tủ cổ giống nhau như lúc, dì mỹ đưa mắt nhìn sang Long bên này, hưng phấn tình lộ rõ trên mặt, không hổ là yến đi gô lít quán quân, thực lực tương đương cường á ok, tạch lỏ xỉ ẩn. Dùng phơ làm hổ nhằm phía ỉn phơ mạ vẹ bạo ca tạch lỏ xì ẩn hét. Lớn một tiếng, vai trên hỏa diễm bỗng nhiên bốc cháy lên sau đó tạch lỏ xì ẩn thân thể đoàn kết lại với nhau. Phơ làm hổ như là một cái to lớn hỏa diễm rào cản luân sát mặt đất bay cuộn hướng về ỉn phơ mạ vẹ cấp tốc lăn kích lại đây. Thảo chi sân bãi bị tạch lỏ xì ẩn lăn quá địa phương lục dầu cỏ xanh bị đốt thành cho bụi. Long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, đại sư huynh. Chúng ta QNZ dùng phở làm hổ vư A lu cờ ỉn phở mạ vẹ đem trên đỉnh đầu hỏa diễm đường viền dẫn dắt quấn quanh quanh thân, lại một cái xoay tròn cấp tốc hỏa diễm rào cản luân cấp tốc thành hình. Ỉn phở mạ vẹ phi lăn trước mặt va vào tạch lọ xì ẩn, hai con bổ kẹ mẩn kịch liệt lẫn nhau đụng vào nhau, thân thể không ngừng đan dệt ma sắt từng mảnh ánh lửa. Lấy hai con bổ kẹ mẩn thân thể đan dệt nơi làm trung tâm. Một vòng sổ ANO cờ hỏa diễm rào cản trong nháy mắt khuấy động ra đem xung quanh một đám lớn bãi cỏ trong nháy mắt phần làm cho tàn. Một bên khác, cha dì giật cùng bờ là dì kèn từ trên mặt đất một lần nữa đứng lên. Tù cổ nhìn thấy long ỉn phở mạ vẹ cùng dì mì tạch lỏ xỉ ẩn phở làm hổ va chạm rơi vào rằng co bên trong lúc này cánh tay vung lên lớn tiếng nói. Cha dì giật, lại một lần nữa, mục tiêu nhắm vào bờ là dì kèn, sử dụng giờ dạ gồng dạ hống trả gì giật bạo hống một tiếng, lần thứ hai bay vọt mà lên cánh ma nhờ mẹ vỗ một cái đầu vung một cái to lớn giờ dạ gồng dạ quả cầu lửa quăng xạ phi vẩy đi ra trực diện đánh về bờ lạ dẻ kèn. Bờ lạ dẻ kèn, chấn chỉnh lại kỳ cổ, đem trả gì giật giờ dạ gồng dạ tiếp được mạ gì nạ vỗ tay cái độ cánh tay vung lên trực diện đón đánh trả gì giật công kích. Ác vư A lu cờ bờ lạ dẻ kèn hai chân giang rộng ra như một con cỏm bạ đứng thẳng trên đất. Ba chỉ lợi chảo đỗng nhiên mở ra hai tay bình thân mà xuất dơ lên cao cánh tay đem trả dị giật giờ dạ gồng dạ quả cầu lửa chính diện gánh vác. Ở giờ dạ gồng dạ to lớn lực trùng kích bên dưới bờ lạ dị kẹn thân thể ở trên cỏ không tự chủ hoạt lùi lại mấy bước. Bờ lạ dị kẹn một tiếng bạo hống dơ lên cao cánh tay đem hỏa cầu khổng lồ vư tờ đầu trở lại. Trả dị giật nghiêng người tách ra, to lớn giờ dạ gồng dạ quả cầu lửa sát diện bay thẳng đến trên bầu trời. Mà nhưng vào lúc này mà gì nạ nũng nịu một tiếng, bở lạ dẻ kẻn, đem trả gì giật từ không trung duệ hạ xuống ác vư A lu cờ bở lạ dẻ kẻn thừa dịp trả gì giật nghiêng đầu xem giờ dạ gồng dạ thời điểm từ trên mặt đất bay vọt mà lên hai tay trực tiếp nắm lấy trả gì giật hai chân sau đó đống nhiên một duệ, bở lạ dẻ kẻn một tiếng quát lớn đem trả gì giật xuất quá vai nặng nề đập xuống đất. Bỡ lạ dị kèn cổ lồng ngực trực diện bắn phá xuất một đạo hỏa diễm liệt trụ hành kích mà xuống ở trả dị giật trên thân thể lắp bắp ra, cực nóng hỏa diễm đem một đám lớn lục thảo trực tiếp phần làm bụi tê, over kịch kích đụng vào nhau in phở mạ vẹ cùng tạp lỏ xỉ ẩn rốt cục ở ra nờ dê có chỉ chốc lát sau lẫn nhau đẩy ra, in phở mạ vẹ liên tục sau phiên nhảy tách ra bỡ lạ dị kèn cường lực over kịch trên mặt đất hành kích sau đó tiên bắn tới viêm lưu. Long cánh tay cao cao phất lên lớn tiếng nói, đại sư huynh. Dùng phở lạ dơ bở lạch công kích bở lạ dị kẹn gào áo in phở mạ vẹ gào thét thân thể phi nhảy tồn lập co lại thành một đoàn cực nóng hỏa diễm bao vây in phở mạ vẹ trên người sau đó trong nháy mắt chuyển đổi thành bạch màu xanh lam, in phở mạ vẹ thân thể bỗng nhiên tạo ra sau đó bay cuộn xung kích mà trên hướng về bở lạ dị kẹn cuộn cuộn cuộn tới. Mạ dị nạ nhìn long tướng đầu mâu nhắm ngay na nở dê vội vã làm ra phản ứng, bở lạ dị kẹn, thuận thế mà xuống. Sử dụng bờ dạ vỡ bất ác vư A lu cờ bờ lạ dị kẹn như là một chiếc chiến đấu cơ bình thường bao vây một đoàn cực nóng hỏa diễm thân thể đắp xuống, sau đó rừng rực hỏa diễm ở lập tức trong lúc đó chuyển biến thành thanh minh sắc. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, in thở mạ vẹ cùng bờ lạ dị kẹn trong nháy mắt liền kích đụng vào nhau, bạch màu xanh lam cùng thanh minh sắc hỏa diễm đan dệt nộ quyển quấn quýt lấy nhau đem hai con bổ kẻ mẩn bao vây cùng nhau. Âm đông một thanh âm vang lên. Một bóng người từ hỏa diễm nộ lưu trông như là bị đánh trúng va cầu bình thường phi đạn đi ra ngoài, là bờ lạ dị kẹn long ngửa mặt lên trời gào to tiếng nói, đại sư huynh, trở lại một đòn, phở lạ giờ bờ lạch giữa không trung thanh minh sắc hỏa diễm xoay tròn cấp tốc như là một cái vòng xoáy bình thường nộ cuốn lấy, sau đó không ngừng bị bao vây một đám lửa nhiệt viêm lưu ỉn phở mạ vẹ hấp thu. In phở mạ vẹ mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn cố nén vừa nãy này một cái phở lạ giờ bờ lạch đối với thân thể tạo thành phản vệ thương tổn tập kích. Đại sư huynh bạo gào thét như là hỏa tiễn bình thường phun ra một đạo bạch ngọn lửa màu xanh lam đuôi. Thân thể bay cuộn mà lên cực nhanh rô nở dê như truy hướng về bờ lạ dẻ kèn. Cái gì? Con kia in phở mạ vẹ càng là có thể liên tục hai lần sử dụng phở lạ giờ bờ lạch loại này đại tuyệt chiêu mạ di nạ hoảng rồi vội vàng hướng bên người kiện quá lớn tiếng nói. Nhanh lên một chút viên hộ ta dỉ mì dùng ngón cái một cái chán tóc mái quay về tạp lọ xỉ ẩn la lớn. Phở lạ giờ bờ lạch bạo ca tạp lọ xỉ ẩn vai trên hỏa diễm như là núi lửa bạo phát bình thường muốn nổ tung lên. Mạnh liệt liệt diễm đan dệt bay cuộn ngưng tụ thành một con dương nanh múa vướt hỏa diễm nộ long phi tập cuốn ngược mà trên. Hỏa hệ phỉ giờ thai cường đại nhất tuyệt chiêu tốc độ cực nhanh. Đi sau mà đến trước xung kích tới bầu trời mì hệ nở cửa nở dê vội đem trên in phở mạ vẹ. Hỏa diễm nộ long bay cuộn cuốn quanh ỉn phở mạ vẹ ở giữa không trung đan dệt xoay quanh sau đó ầm ầm một tiếng nổ tung, ỉn phở mạ vẹ đau hào một tiếng thân thể từ không trung rơi xuống trùng ngã xuống đất. Bỡ lạ dị kèn hiểm trong nguy hiểm mà né qua ỉn phở mạ vẹ này hung mãnh một đòn, thân thể nhẹ rơi vào mà sau đó trên mặt vừa kéo quỳ một chân trên đất. Tại vừa nãy lần thứ nhất giao phong bên trong bờ lạ dị kèn mặc dù là nắm giữ lao xuống ưu thế thế nhưng như trước không địch lại ỉn phở mạ vẹ. Chà gì giờ? Chính là hiện tại, Sismetos tủ cổ tại vừa nãy bị Mạ Di Nạ nắm lấy khoảng cách dùng ổ vờ hịt trọng thương sau đó hiện tại cuối cùng cũng coi như nên đón tốt đẹp phản kích cơ hội, Chà gì giật nổi giận gầm lên một tiếng từ dưới đất bò dậy, cánh bỗng nhiên vỗ sau đó dán vào bãi cỏ, thân thể nhanh chóng xẹt qua đem tạp lọ xì ẩn nắm lên, sau đó thân thể vung góc lên không. Chà gì giật bạo gào thét ở trong trời cao ôm tạp lọ xì ẩn không ngừng bay lộn. Chà gì giật tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó đột nhiên đảo ngược hướng về mặt đất thẳng tắp bay xuống xung kích mà xuống. Lò xì ẩn ở sử dụng siêu đại tuyệt chiêu, sau đó thân thể ở tạm thời trong lúc đó không cách nào nhúc đích. Jimmy thấy thế lúc này nhìn bên cạnh thiếu nữ nói rằng, Mạ Di Nạ, giao cho ngươi rồi. Ok, Mạ Di Nạ chớp mắt sau đó tay cánh tay chỉ tay lớn tiếng nói, bở là dạy kèn, sử dụng ổ vở hít ác vư a lu cờ bở là dạy kèn từ đứng thẳng mà lên. Sau đó bạo gào thét từ trong miệng phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ đón đầu hoành kích ở cấp tốc rơi dụng trả gì giật trên người. Trả gì giật ôm tạch lỏ xỉ ẩn cấp tốc trùng lạc tốc độ ở trong chớp mắt liền chậm lại hạ xuống. Hỏa diễm liệt trụ đón đầu nổ tan, trả gì giật gấp rất tốc độ lập tức liền chậm lại hạ xuống. Trả gì giật trung quy là không cách nào đón đầu chống đối overheat như vậy siêu cấp hỏa diễm đại tuyệt chiêu mà tiếp tục đẩy mạnh. Bất đắc dĩ thân thể bay lộn hướng về bên cạnh chuyển đi. Sigmatos tuyên cáo thất bại. Tu cô giật nảy cả mình, nan nở dê không nghĩ tới đối phương phối hợp càng là như vậy hiểu ngầm dĩ nhiên dùng phương thức này đến hóa giải trả dị giật đại tuyệt chiêu. Bạo ca bị trả dị giật ôm vào trong ngực, lọ xỉ ẩn rốt cục khôi phục năng lực hoạt động, thân thể gào thét cực lực dãy rủa từ trả dị giật trong lồng ngực đống nhiên tránh thoát khỏi đến. Dị mỉ cười dùng ngón cái bám vào chính mình mũi thở sau đó tay cánh tay vung lên quát to, lọ xỉ ẩn, chính là hiện tại. Đối với trả gì giật sử dụng sơ bíp lò xì ẩn thân thể nằm sấp trên mặt đất sau đó há mồm ra bay vụ xuất liên tiếp màu vàng nóng tinh tinh bắn ra ở trả gì giật trên người, trả gì giật một tiếng kêu rên. Với lúc đó long nhãn thần bỗng nhiên một lăng thẳng trừng mắt lò xì ẩn tức giận nói, đại sư huynh, mạch un ba y ở nhà chỉ nghe một tiếng quát lớn tiếng. Ngay khi dỉ mỉ cùng lò xì ẩn phản ứng lại thời gian trong ánh mắt biệt thấy một tia sáng trắng thẳng rượu thiểm xung lại. Trong không trung vang lên liên tiếp gấp gáp tiếng nổ đùng đoàng. Inter mạ vẹ phủ đầu một quyền nặng nề oanh kích ở tạch lò xỉ ẩn phía bên trên đầu. Lúc này, tạch lò xỉ ẩn lại như là một cái đống cắt bình thường bị búa tạ trực tiếp đập bay đi ra ngoài trên đất phiên mấy lăn. Tạch lò xỉ ẩn dìm mì lấy làm kinh hãi sau đó liên thanh nói rằng, ngươi không sao chứ? Bạo ca ăn Inter mạ vẹ một cái cường lực trọng quyền tạch lò xỉ ẩn càng là lập tức lại từ trên mặt đất bò. Ánh mắt sắc bén thẳng trừng mắt liệt diễm thu trong mắt bắn mạnh xuất dọa người cực kỳ hết sạch. Gào A đại sư huynh là không thể bị một cái ánh mắt doa lui, ỉn thờ mạ vẹ hiện tại trải qua triệt để bạo phát. Vung lên lóe sáng bạch rượu ánh sáng nắm đấm thép, ỉn thờ mạ vẹ từ trên mặt đất bay trốn xung kích mà xuất trong chớp mắt liền trên đất phi thiểm xẹt qua gần như 7-8 mét cự ly, trong không khí nổ vang một chuỗi tiếng nổ đùng đoàng. Lại một lần, ỉn thờ mạ vẹ mạch bùn phát động rồi ẩm đông một tiếng. Cực tốc mạch bùn đầu đạn nện xuống đem tạch lò xì ẩn thẳng tắp mà luôn nằm trên mặt đất. Jimmy nắm đấm nắm chặt nhìn giữa trường tạch lò xì ẩn lớn tiếng nói, lấy ra ngươi đấu trí cùng cốt khí, đường đường chính chính nhất tuyệt thắng bại. Tạch lò xì ẩn bạo ca hung mãnh hỏa diễm từ tạch lò xì ẩn vai trên bốc cháy lên. Tạch lò xì ẩn bạo gào thét từ dưới đất bò dậy sau đó trực diện hướng về phía ỉn phở mạ vẹ lớn tiếng gầm thét lên. Long yên lặng thất thanh. Này con tạch lỏ xỉ ẩn tinh thần khí tiết nhượng hắn sợ mất mật không nớt, lòng cánh tay vung lên lớn tiếng nói, đại sư huynh, gần người vật lộn gào a ỉn phơ mạ vẹ phát sinh một tiếng nặng nề mà gào thét tiếng, trong ánh mắt bùng lên một đạo tinh quang, sau đó đùi phải trùng quét đá kích mà xuất chuẩn bị kéo dài gần người vật lộn hung mãnh phun quán mà xuất khúc nhạc dạo công kích. Nhưng mà, một cánh tay đón đỡ trụ ỉn phơ mạ vẹ đòn đánh này bạo đá. Tạch lò xì ẩn càng là dùng một tay đem đại sư huynh đá hướng về nó đầu này một cái trùng chân cho bắt giữ. Ỉn thờ mạ vẹ trong mắt chảy ra một tia kinh ngạc vẻ, sau đó cái chân còn lại nhưng là thuận thế quét ngang mà xuất nặng nề chém vào tạch lò xì ẩn phía bên trên đầu. Lúc này tạch lò xì ẩn đầu đống nhiên một bên, nhưng mà lập tức này còn tạch lò xì ẩn mà là nghiêng đi đầu dùng dị thường hung hãn ánh mắt nhìn thẳng ỉn thờ mạ vẹ. Vốn là song đá thi đấu. Thế nhưng tình huống bây giờ nhưng là hảo như đã biến thành ỉn phở mạ vẹ cùng tạch lò xì ẩn trong lúc đó lẫn nhau kịch liệt va chạm. Tu cổ nhìn con này dị thường hung mãnh tạch lò xì ẩn nghi tiếng nói, chuyện này này con tạch lò xì ẩn làm sao không né không tránh né tránh sao đừng đùa rồi dị mỉ ngưng giọng nói, bất kể là né tránh hay vẫn là trốn tránh, đều là không cách nào đánh bại đối thủ, chúng ta nhưng là vẫn đấu trí dồi dào. Tạch lò xì ẩn, Phở lạ mẹt dơ bạo ca tài lò xỉ ẩn một tiếng bạo hống sau đó trực diện ở khoảng cách gần liền hướng Infer mạ vẹ hoành bắn ra một đạo bạo cường hỏa diễm nộ lưu đem Infer mạ vẹ toàn bộ thôn phệ, hỏa diễm đống nhiên nổ tung, Infer mạ vẹ bị nổ tung xong khi trực tiếp thổi bay đi ra ngoài. Long nhãn thần ngưng nhiên nói rằng, này con tài lò xỉ ẩn hỏa diễm tuyệt chiêu uy lực trơn nên càng cường lực hơn, manh hỏa đặc tính.